Công đức ấn, chương 520, phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An đi tới cầu gãy mới biên giới. Cái kia đứt gãy chỗ giống như rìa vách núi. Gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, lạnh theo dưới chân lên. Phía dưới một mảnh huyết tinh, chân đạp tại bên vách núi. Có, đá vụn, rì rào lăn xuống, ngã vào phía dưới huyết hà. Còn có thể nghe được ừng ực tiếng vang. Phương xa, thì có một mảnh rừng trúc như ẩn như hiện. Một màn kia màu xanh biếc ở trong hư không gian nan cầu sinh. Bị gió thổi được tả hữu lay động. Bởi vì cây trúc bản thân có tính bền dẻo. Luôn luôn đau khổ trèo trống nhưng cũng không bị bẻ gãy. Chính là cái rừng trúc kia. Tạm thời chặn lại trong hư không kẽ nứt cương phong. Lúc này mới vì cầu gãy đúc lại cung cấp điều kiện. Không thể không nói, Ly Ngộ Thiên vì cứu trở về nữ vương đã hao hết tâm huyết. Hắn cơ hồ đem các mặt đều cân nhắc đến. Ngươi thấy được sao, rời vực ngoại tu chân giới đã không xa. Hắn nói chuyện thời điểm, lỗ tai Tiêm Nhi đều co rúm mấy lần. Ta tựa như nghe được nữ vương A tỷ thống khổ rên gì. Nàng đang khóc. Đang chờ ta đi cứu nàng. Tô Lâm An, đại tế ti ngươi nội tâm hí cũng thật nhiều. Trước kia không biết mình thân phận thời điểm, Tô Lâm An từng cùng trong phong ấn nữ vương thân thể chung đụng một đoạn thời gian rất dài. Ngay từ đầu là chân, về sau là đầu lâu. Nàng chỉ gặp qua nữ vương khóc qua một lần. Nước mắt im ắng xẹt qua khuôn mặt, để nàng tâm đều đi theo nắm chặt một cái chớp mắt. Bây giờ nghĩ đến, chính mình sẽ phải chịu ảnh hưởng. Kia là từ nơi sâu xa tự có định số. Bởi vì, kia là mẹ của nàng. Cao quý nữ vương, dù là chịu đủ thống khổ tra tấn, bị phanh thây phong ấn, cũng chưa từng rên thống khổ quá. Nàng chỉ vì không cách nào cùng nữ nhi nhận nhau mà rơi lệ. Ly Ngộ Thiên sau khi nói xong đột nhiên xuất thủ. Đem Tô Lâm An thủ đoạn trực tiếp chế trụ. Hắn tay trái dẫn theo Mục Cẩm Vân. Tay phải lôi Tô Lâm An. Tay phải trên tay huyết khí cuồn cuộn. Giấu tại đầu ngón tay kim châm trực tiếp đâm vào Tô Lâm An ngón trỏ. Ngay sau đó, hắn đem Tô Lâm An bỗng nhiên hướng xuống hất lên. Đi thôi. Nhìn thấy Tô Lâm An không có chút nào phòng bị rơi xuống dưới cầu. Một mặt chấn kinh nhìn xem chính mình lúc, hắn không có rời mắt, mà là đem tay trái mang theo Mục Cẩm Vân nhấc lên. Nói, không muốn ý đồ dãy dụa. Xong ngay đây, nhìn nàng rơi xuống huyết hà, Ly Ngộ Thiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ là mí mắt vẫn như cũ nhảy lên. Hắn luôn cảm thấy sự tình thuận lợi đến mức quá đáng. Giống như chính mình không để ý đến cái gì. Tô Lâm An thật tốt như vậy đối phó. Hắn ngân châm bên trong độc có thể để nàng toàn thân tê liệt. Không cách nào động đậy. Nhưng lấy nàng thực lực bây giờ dược hiệu không nên nhanh như vậy. Chí ít còn có thể vùng vẫy dẫy chết một chút. Vì lẽ đó hắn mới cần cầm Mục Cẩm Vân làm con tin. Lại không nghĩ rằng như vậy thuận lợi. Nàng trực tiếp không có động tĩnh. Bị dễ dàng ném tới dưới cầu. Hắn có chút bận tâm hướng xuống thò đầu đi xem. Thân thể nghiêng về phía trước. Đầu ôm lấy hướng xuống. Đối với sau lưng phòng bị yếu bớt. Cũng liền tại lúc này. Phía sau một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến. Hắn nhất thời bối rối. Thân hình lộ ra sơ hở. Tô Lâm An rơi xuống dưới cầu sau liền trực tiếp thuấn di đến Ly Ngộ Thiên phía sau. Nàng so với Ly Ngộ Thiên thực lực mạnh. Nhưng thật đánh nhau, nhưng cũng không phải một nháy mắt liền có thể triệt để đem hắn chế trụ. Cường giả trong lúc đó chiến đấu kinh thiên động địa, đối với cầu gãy mảy may tổn thương nàng đều đảm đương không nổi. Cũng không thời gian có thể trì hoãn. Vì vậy, nàng trước bày ra địch lấy yếu. Tại đối phương giảm xuống phòng bị thời điểm, ngang nhiên xuất thủ, nàng thân thể này bách độc bất xâm. Kẻ hèn mọn kim châm gai độc, căn bản không để trong lòng. Tại xuất trường nháy mắt, ngón tay chặt chẽ móc ở rời ngộ ngày sau lưng xương bả vai. Đem người đẩy đi ra nháy mắt lại kéo lại. Cùng lúc đó, ngón tay dùng sức đánh xuyên xương bả vai. Cũng đem số lớn mộc hệ tinh mị nháy mắt đánh vào ly ngộ thiên thân thể. Làm cho bờ vai của hắn chỗ bị mộc hóa. Lập tức bả vai làn da đều thành cây trúc đồng dạng màu xanh biếc. Còn rất dài ra vài miếng thanh trúc diệp tới. Chính hắn bản thân cùng thủ hộ linh trúc tổng thân. Vì vậy Tô Lâm An mới ra này hắn chiêu. Tại ly ngộ thiên lộ ra sơ hở nháy mắt. Đem hắn nháy mắt khống chế. Ly ngộ thiên bả vai đều mộc. Theo bả vai đến chỗ cổ đều tựa như tảng đá. Hắn căn bản không có cách nào quay đầu. Tay trái bỗng nhiên một chảo. Muốn theo Mục Cẩm Vân thân thể lồng ngực đâm vào. Nắm hắn khí huyết đá. Lại không ngờ tới. Một luồng khổng lồ khí huyết lực lượng bỗng nhiên nghiền ép mà tới. Để động tác của hắn đình trệ một cái chớp mắt. Đợi cho kịp phản ứng thời điểm. Trong tay con tin đã bị rời đi. Dưới chân hắn dẫm lên rừng trúc. Giờ phút này lại cũng không nghe sai khiến. Đúng là đối với Tô Lâm An lộ ra thân cận ý, thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Ly Ngộ Thiên quan tâm vẫn là cầu gãy. Hắn quát ầm lên, ngươi không thấy được tân sinh mặt cầu lại sụp đổ sao? Như lại không tu bổ, liền đem thất bại trong gang tấc. Đúng vậy a, đại tế ti nghĩ như vậy cứu ta nương. Nhất định nguyện ý lấy thân tế cầu. Tô Lâm An lạnh lùng nói xong. Tay tại Ly Ngộ Thiên bên eo xẹt qua. Đem hắn một hộp kim châm thuận đến trong tay mình. Ly Ngộ Thiên kinh hoàng nói. Ta không phải thần tộc huyết mạch. Dùng ta huyết nhục đúc cầu căn bản không làm được. Rất có thể sẽ để cầu gãy triệt để hủy diệt. Ngươi đừng làm loạn. Ta chết đi liền không ai có thể cứu về A Tỳ. Hắn con mắt thử muốn nứt, liều mạng dãy giụa, thân thể bắt đầu chậm rãi lạm phát, đúng là bắt đầu kịch liệt phản kháng tinh lực của nàng trấn áp. Cũng có nhất định hiệu quả, Tô Lâm An đều hơi kém không ngăn chặn, liền nàng đánh vào Ly Ngộ Thiên thể bên trong mộc hệ tinh mỹ. Cũng bị trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng khuấy động. Trong thân thể của hắn giống như là có cái cự đại cối xay. Giờ phút này cối xay điên cuồng chuyển động, lấy tự thân huyết nhục làm dẫn, muốn đem sở hữu mộc hệ tinh mị đều nghiền nát. Tô Lâm An đem hắn cưỡng ép đè lại, trong đầu nhớ lại lúc trước Ly Ngộ Thiên thi châm động tác. Một màn kia màn xuất hiện ở trước mắt nàng hiển hiện. Liền nhỏ bé nhất động tác cũng chưa từng bỏ qua, toàn bộ tại trong đầu của nàng qua một lần, đón lấy. Nàng theo nếp bào chế, đem kim châm từng cây đâm vào Ly Ngộ Thiên trên thân. Tại thi châm đồng thời, nàng còn phải nhất tâm tam dụng, dùng thần thức ở trong thiên địa tìm kiếm Mục Cẩm Vân chân thân chỗ ẩn núp. Chú ý cầu gãy mặt cầu tình huống, mỗi một cái đều hao phí nàng số lớn tâm thần, liền hơi có chút cố hết sức. Thế là nàng nói, ngươi có thể sử dụng rời hạo thiên đúc cầu. Ta vì sao không thể dùng ngươi đúc cầu? Ngươi nhìn ta chiêu này châm pháp có thể đối. Chỉ là hai câu nói công phu. Tô Lâm An đã đem kim châm toàn bộ đâm vào Ly Ngộ Thiên trong cơ thể. Động tác của nàng, thậm chí so trước đó Ly Ngộ Thiên càng nhanh càng chuẩn. Nàng nguyên bản là đan dược sư. Cũng sẽ một tay châm pháp. Thêm nữa tu vi càng hơn một bậc. Thì triển ra tự nhiên so với Ly Ngộ Thiên xuất sắc hơn. Nàng động tác quá nhanh. Đến mức Ly Ngộ Thiên đau đớn thời gian đều dị thường ngắn. Trong cơ thể huyết mạch nghịch chuyển kịch liệt đau nhức đánh tới thời điểm. Hắn đều không kịp phản ứng nguyên nhân. Còn tưởng rằng là Tô Lâm An thực hiện ở trên người nàng thủ đoạn. Đợi đến nàng nói xong. Ly Ngộ Thiên tài sợ hãi nói. Ngươi. Kịch liệt đau nhức để hắn nói không ra lời. Vừa phun ra hai cái ngươi chữ. Liền bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn cảm nhận được lúc trước rời hạo thiên trên thân thừa nhận thống khổ. Không nghĩ tới. Báo ứng đến mức như thế nhanh chóng. Chúc. Hắn nếu là bị đá xuống đi, trong hư không dừng chút liền mất đi khống chế cùng dựa vào. Sẽ bị kẽ nứt cương phong phá hủy. Đến lúc đó, ngay tại đúc lại cầu gãy tuyệt đối ngăn cản không nổi kẽ nứt phong bạo. Rời Ngộ không sợ trời chết. Hắn sợ chính mình chết rồi. Lại không có thể thành công cứu ra A Tỳ. Hắn một mặt thống khổ. Liều mạng muốn mở miệng nói chuyện. Làm sao há mồm chính là vỡ vụn rên gì. Sửng sốt không có cách nào nói ra đầy đủ. Tay của hắn nắm chắc mặt cầu. Muốn để cho mình bảo trì lại thanh tình. Há miệng run rẩy mở miệng lần nữa. Lại là đem đầu lưỡi của mình đều suýt nữa cắn nát. Có nát răng lăn vào miệng giọng. Hỗn hợp có máu một cái phun ra ngoài. Đi thôi. Nàng một mặt lạnh lùng nói. Cuối cùng một châm buộc hết. Đợi đến kim châm cùng nhau rung động. Đem hắn trong cơ thể khí huyết tuần hoàn cải biến về sau. Tô Lâm An không do dự. Trực tiếp đem đại tế ti đá đến dưới cầu cách trương.